Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc. 4. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bích Nút đã tặng nguyệt phiếu Lưu Kiệt sờ một cái sau ót. Có chút ngượng ngùng nói, Khổng lão, ngươi quá khách khí, kêu ta tiểu Lưu là được, dẫu sao ta như thế trẻ tuổi. Kêu ta Lưu tiên sinh, thật sự là có chút không được tự nhiên, nhìn Lưu Kiệt một bộ có chút bất cần đời dáng vẻ. Khổng Sâm không khỏi Lưu Kiệt hơn nữa có hảo cảm, giống vậy người tuổi trẻ, giống như Đàm Hâm như vậy, hơi có một chút bản lãnh, liền cao ngạo đến bầu trời, mà Lưu Kiệt thì vừa vặn ngược lại, ở hắn trên mình, không thấy được một tia một hào kiêu ngạo. Ngược lại rất hiền lành, rất không có cái khung, như vậy thâm tàng bất lộ người tuổi trẻ, thật sự là không đơn giản. Khổng Sâm cười nói, vậy cũng tốt, tiểu Lưu, ngươi xem nơi này vật kiện, ngươi có không có gì thích, không cần khách khí. Lưu Kiệt tiện cười một tiếng, vậy ta thật là không khách khí, Khổng lão ngươi đến lúc đó cũng không muốn bỏ không được. Đây đều là đùa giỡn nói, Khổng gia thâm hậu bực nào nội tình, trước Khổng Sâm muốn mời Lưu Kiệt hỗ trợ đi đưa đổi con tin. 100 triệu tiền mặt đều là há mồm liền ra, căn bản không mang nháy mắt, coi như Lưu Kiệt chọn đắt đi nữa bảo vật, Khổng gia liền ánh mắt cũng sẽ không nháy mắt một cái. Bất quá Lưu Kiệt trong lòng vẫn là có đúng mực, cầm một không sai biệt lắm bảo vật là tốt. Nếu là cầm giá trị quá cao, cho dù Khổng gia không nói gì, vậy cũng tương đương với Khổng gia đã trả sạch người hắn tình. Có câu nói thật tốt, nợ nhân tình khó khăn nhất còn, có thể ở Khổng gia nơi này lưu lại ân huệ. Đối với Lưu Kiệt sau này có rất nhiều chỗ tốt, Lưu Kiệt ánh mắt nhìn về phía bảo khố này chính giữa đống được giống như núi vậy đồ cổ. Từng đạo mã QA hiện lên hắn trước mắt. Các loại bảo vật tin tức tương quan cũng hiện ra. Tây Chu đỉnh đồng, bình cấp, 2 cây tinh, giới thiệu, cũng không phải chân chánh đỉnh lớn, chỉ là một mô hình, tương đương với cái thời đại kia hàng thủ công nghệ, bất quá giống vậy tượng trưng cho cái đó niên đại đã từng là huy hoàng. Và chân chính đỉnh lớn là cùng một thời đại sản vật. Giá trị 3,2 triệu, thị nữ dũng, bình cấp, một sao nửa, giới thiệu, xuất từ triều đại Hán thân vương mộ, giá trị 2 triệu, một kiện bảo vật xem được Lưu Kiệt hoa cả mắt. Thậm chí có một ít bảo vật trực tiếp đạt tới mấy chục triệu thậm chí còn hơn 100 triệu giá trị. Ngay tại Lưu Kiệt chuẩn bị lấy đi vậy một kiện Tây Chu đỉnh đồng thời điểm. Hắn ánh mắt đột nhiên liếc về gặp ở trong góc trên cái giá. Để một khối rơi đầy bụi bậm tiểu kiện, Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc, không lành lặn, bình cấp, không, giới thiệu, thiên cơ bất khả lậu, giá trị, không, đề nghị, lấy được vật này. Thấy cái này tiểu món tin tức tương quan, Lưu Kiệt ngay tức thì ngây ngẩn, khối này Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc là lai lịch gì? Mã QA lại không có cho ra bình cấp và giá trị. Hơn nữa liền giới thiệu cũng không có, chỉ có một câu thiên cơ bất khả lậu, khối này không trọn vẹn ngọc, liền gần đây thần kỳ mã QA, cũng hình thành khác thường hiện tượng, cái này làm cho Lưu Kiệt cảm giác có chút kinh ngạc. Mã QA gần đây không chỗ nào bất lợi, làm sao đụng phải khối ngọc này như vậy khác thường, mà trọng yếu nhất ở chỗ. Mã QA lần này cung cấp tin tức phía sau, lại nhiều hơn một cái đề nghị, lấy được vật này, khối này thần bí ngọc, liền mã QA cũng đề nghị Lưu Kiệt lấy được. Bỏ mặc như thế nào? Cái này cũng nói minh khối ngọc này không đơn giản, nếu mã QA cũng đề nghị như vậy, Lưu Kiệt quyết định liền lấy khối này không trọn vẹn Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc. Đi tới cái khung bên cạnh, cầm lên khối này không trọn vẹn ngọc, lau sạch phía trên bụi bặm, lộ ra cái này Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc vốn là dáng vẻ. Ngọc toàn thể nhìn như màu sắc tương đối nghiêng đỏ. Phía trên chạm trổ một cái phượng hoàng, nhìn như làm công rất xù xì, không giống như là cái gì đồ quý báu. Nhưng thấy cái này phượng hoàng trong nháy mắt, Lưu Kiệt trong lòng kinh hãi. Bất quá trong thời gian cực ngắn, hắn liền đem cái này cổ kinh ngạc ẩn núp, không thể để cho Khổng gia người phát hiện dị thường của hắn. Nhưng cùng lúc đó, Lưu Kiệt nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Bởi vì khối này phượng hoàng niết bàn ngọc lên nơi điêu khắc phượng hoàng. Và hắn mẫu thân để lại cho hắn vậy đất chiếc vòng bạc lên phượng hoàng là giống nhau như đúc. Chỉ bất quá, Lưu Kiệt chiếc vòng lên vậy phượng hoàng không biết đi đâu rồi. Lưu Kiệt đột nhiên hồi tưởng lại, hình như là ở đó chiếc vòng lên phượng hoàng sau khi biến mất. Hắn liền thu được mã QA năng lực. Nhưng Lưu Kiệt đối với vậy phượng hoàng dáng vẻ nhớ rất rõ ràng. Vì vậy, Lưu Kiệt có thể xác định, ở trên tay hắn khối này phượng hoàng niết bàn ngọc lên phượng hoàng. Và chiếc vòng lên phượng hoàng ý thức giống nhau như đúc. Làm đây hết thảy sâu vào một chỗ thời điểm. Lưu Kiệt ý thức được, khối này phượng hoàng niết bàn ngọc, tuyệt đối và hắn có quan hệ lớn lao. Vì vậy, khối ngọc này, hắn phải đạt được. Khổng Sâm cùng một ít Khổng gia người thấy Lưu Kiệt cầm lên một khối không tầm thường chút nào phá ngọc, sắc mặt không khỏi được kỳ quái. Tiểu Lưu à, cái này trên cái giá, chẳng qua là trong bảo khố một ít rác dưới thôi. Không việc gì có thể nhìn, ngươi vẫn là xem những thứ khác đi. Khổng Sâm nhắc nhở. Lưu Kiệt trong lòng ngầm tối tăm trợn trắng mắt, cái gì gọi là tiền muôn bạc biển, cái này kêu là tiền muôn bạc biển à, cái này trên cái giá đồ, hắn sơ lược liền nhìn lướt qua, mặc dù đều không phải là cái gì đặc biệt vật đáng tiền, nhưng một cầm đi ra ngoài bán, vẫn có thể bán mấy đồng tiền, liền lấy Lưu Kiệt trong tay Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc mà nói. Mặc dù Lưu Kiệt cũng không cách nào phân biệt đây rốt cuộc là gì đồ chơi. Làm công vậy rất xù xì, nhưng chỉ bằng cái này nhìn cũng không tệ chất liệu và năm tháng cảm. Thả vào thị trường giao dịch lên, mấy chục ngàn đồng tiền vẫn là có thể bán ra. Mấy chục ngàn đồng tiền ở Khổng gia trong mắt, căn bản không phải tiền, chính là rác dưới. Lưu Kiệt sâu sắc cảm giác mình trước kia thật sự là bị nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng, đem Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc nặn ở trên tay. Lưu Kiệt lộ ra một bộ rất tùy ý dáng vẻ. Hướng Khổng Sâm nói, Khổng lão, nói thật, ta cũng không thiếu tiền. Lão nhân gia ngươi như vậy thưởng thức ta, ta làm sao thật tốt ý nghĩa bắt ngươi đổ đâu. Nhưng ngươi nếu đều lên tiếng, ta không cầm lại là không cho ngươi mặt mũi. Ta xem khối ngọc này có chút mắt duyên, liền lấy cái này đi, ý nghĩa đến là được. Lưu Kiệt một phen nói rất khéo đưa đẩy, rất êm tai, Khổng Sâm nghe vậy rất thoải mái. Đồng thời trong lòng cũng nghĩ đến, Lưu Kiệt thâm tàng bất lộ, rất có thể quả thật không thèm để ý hắn Khổng ra một món đồ. Liên tưởng đến Lưu Kiệt có thể quý không thể nói thân phận. Lại đạt được Lưu Kiệt như vậy tôn trọng, Khổng Sâm mình vậy cảm giác trên mặt có vẻ vang. Chẳng qua là, Khổng Sâm cũng không trách là tư vị. Lưu Kiệt làm như vậy, rõ ràng liền là muốn Khổng gia thiếu hắn một cái ân huệ. Sau này Lưu Kiệt muốn có cái gì tìm Khổng gia, Khổng gia không tiện cự tuyệt. Mà trên thực tế, Lưu Kiệt mơ hồ đoán được. Cái này Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc bất phàm, sợ rằng so Khổng gia thánh nhân ngọc như ý còn muốn quý giá. Cầm một cái như vậy, rác dưới, nhìn như là Khổng gia lượm tiện nghi. Trên thực tế, Lưu Kiệt cảm giác mình mới là lượm tiện nghi lớn. Cái gì kiểm lậu, ở Khổng gia trong bảo khố kiểm lậu mới kêu kiểm lậu. Ở thị trường đồ cổ lên, vậy chỉ cũng coi là nhặt rác. Hơn nữa, Lưu Kiệt chẳng những nhận được vật mình muốn, còn để cho Khổng gia thiếu hắn nhân tình. Đây quả thực là một mũi tên hạ hai chim.